Ma tôn tại đô thị huyền huyễn, chương 482, tổn thương căn cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ma kiếm ong lên Tề Minh một trận, nó như một thiểm điện phóng đến mẫu hồn, ma kiếm tỏa ra sát phạt chi khí, sát thần sát quỷ sát linh hồn, ma kiếm như một thanh kiếm vô địch thủ, đâm ra một tiếng rít gào lên thân thể trong suốt của mẫu hồn, để lại trăm ngàn vết kiếm chỉ trong giây lát rít. Mẫu hồn điên cuồng giống lớn, nó là chết một cách uất ức đến lạ kỳ, trong lòng nó là không cam lòng chết như vậy, thiên phú của nó sinh ra là để đoạt hồn, ở trong thức hải kẻ địch nó là vô địch, nay lại chết ở một cái thực lực mà thường ngày nó nhìn đều không nhìn một cái, đã thế nó lại cảm giác vì nó mà thiên long đã đột phá một cái gì đó mạnh mẽ vô địch, liên tiếp bị những thứ kỳ quái của thiên long trấn trụ khiến nó vùng vẫy trong bất lực. Rít lên một tiếng thê lương, mẫu hồn triệt để chết đi, nó hóa thành một đoàn năng lượng nào đó trong suốt như thủy tinh, trực tiếp bị đan điền thiên long hút đến, còn năng lượng của nó đã bị những tà hồn khác cắn nuốt hết. Thiên long và ma kiếm mất thêm một ngày mới có thể tiễn đưa toàn bộ tà hồn đi đầu thai hóa thành tà hồn châu, một loại hồn châu có thể giúp sinh linh tăng lên linh hồn cấp độ. Bên trong không gian ma kiếm, thiên long muốn lấy đi một giọt tà hồn do ma kiếp nuốt chừng trăm triệu tà hồn, làm thiên long buồn bực bất ngờ chính là hắn không cách nào lấy đi thứ linh dịch này, đừng tưởng thứ linh dịch này chỉ là một giọt nhỏ bằng ngón tay út mà khinh thường, nó còn quý hơn một núi hồn châu bên trong thất tinh long mạch của thiên long gấp một vạn lần, thứ linh dịch này có cường độ đậm đặc bị một lực lượng nào đó áp xúc lại thành một giọt chất lỏng, chỉ ngồi cảnh giọt linh dịch thôi đã bị khí thức của nó khiến thiên long dục dịch đột phá linh hồn cảnh giới. Ta điên chết mất a, không chỉ linh dịch tà hồn không thể lấy đi, giọt chất lỏng chân huyết của Chu Tước cũng không thể lấy đi, Thiên Long rõ ràng còn cảm nhận được một cái lực lượng nào đó đang hút đi năng lượng của Chu Tước chân huyết, thứ đồ này Thiên Long mới nếm chưa được phần triệu, loại đồ ngon ngọt này hắn lại không được hưởng dù là của hắn, Thiên Long không nhịn được lôi ma kiếm ra đại lực đấm cho vài quyền, đương nhiên là đấm vào thân kiếm, cho tiền hắn đều không dám đấm vào lưỡi kiếm, giận thì giận mà thương thì thương, ma kiếm hút đi năng lượng của hai cái linh dịch cường đại này cũng được, ma kiếm là do hắn dùng linh hồn tạo ra, nó càng cường đại thiên long càng có vũ khí tốt dùng lâu dài. Thiên long ngươi đưa linh hồn của ngươi dung nhập cùng tứ thần thú, sau này bọn chúng sẽ là ngươi, mặc dù ngươi tu luyện ra chúng nhưng sau này chúng cường đại chưa chắc đã thành thật theo ngươi, một khi chính có thời cơ làm phản ngươi chính là nuôi ong tay áo. Hắc Long kinh nghiệm kiến thức ra sao Thiên Long không biết, bất quá Thiên Long biết Hắc Long tên này không tầm thường là được, Thiên Long không nghĩ đến sau này tứ thánh thú do hắn tu ra lại tạo phản đối với chính hắn, hắn là người sáng tạo lại để cho vật sáng tạo đâm sau lưng, đây là chuyện tuyệt đối không được xảy ra, nếu biết có ngày đó Thiên Long thả hủy diệt đi chứ quyết không dại dột có chút lương tâm thương xót. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phân ra bốn đạo linh hồn, Thiên Long đưa vào bốn thú đang ở một không gian độc lập bên trong thức hải Thiên Long, bốn thú mới được tạo ra yếu đuối linh hồn lắm, Thiên Long rất dễ dàng dung hợp bốn cái linh hồn phân thân của hắn vào bốn thú, sau này bốn thú này chính là hóa thân của Thiên Long, nhục thể là của thiên địa tinh không thai nghén nhưng linh hồn là của Thiên Long, một linh hồn bị thương cả bốn tính cả Thiên Long đều cảm giác được như đúc cơn đau đó đem lại, vì vậy cho nên liền có thể hiểu đi hắn là tuyệt đối khống chế chứ không phải chỉ là tu ra sáng thế mà thôi. Dung hợp cần một đoạn thời gian dài, trong quá khứ có nhiều thiên tài tu ra thần thú cuối cùng khi cường đại lại phản chủ lập thiên địa mới, điều này Thiên Long không biết bất quá khi có thời gian nhất định hắn sẽ đi tham khảo một chút. Hình như không thể dung hợp, chỉ sau vài canh giờ Thiên Long ngẩn người ra, hắn không cách nào dung hợp linh hồn với thần thú, đạt tới một mức độ nhất định sau đó khựng lại quá trình dung hợp dù cho dùng toàn lực đều không thể thôi động quá trình dung hợp tiếp tục. Ngươi cần phải học một loại cao cấp chú văn dung hợp, bên trong hỗn độn chư thiên công chắc có loại công pháp này. Hắc Long trần chờ một lúc rồi nói, ngay cả thần ma thể chất công pháp đều có đầy đủ cả bộ thì chắc dung hợp chú văn có bên trong, linh văn là tầng đầu tiên của thiên địa năng lượng pháp tắc, trên linh văn là chú văn, học tập chú văn không phải người thường có thể học được, không có một cái thiên phú tuyệt đối học thứ này là vô vọng. Có thì có bất quá nếu học được loại này chú văn ta cần rất nhiều thời gian. Tìm được dung hợp chú văn sau khi Thiên Long buồn bực hẳn lên, loại chú văn này hắn chưa từng nghe đến, ngay cả ký tự đều khác hoàn toàn với linh văn, bước đầu cần phải tham khảo học tập một đoạn thời gian. Không có gì là gấp gáp, ngươi trong thời gian ngắn cần nỗ lực rất nhiều thời gian mà cái này không gấp được. Hắc Long thanh nhàn nói, Thiên Long quá gấp gáp, mọi sự tình đều có thể giải quyết thứ cần thiết đó chính là thời gian. Hắc Long kiếm được hồn châu để hắn hấp thu tăng cường thực lực hắn là vui đến phát khóc. Ta thì thảm rồi, Thiên Long trước đây vài ngày là đang tinh thần no đủ sinh khí 10 phần, hắn là chuẩn bị tốt tinh thần để đến Thái Bangkok cạnh tranh chút thiên tài trẻ tuổi nơi đó, bất quá giờ thì thảm rồi, linh hồn bị công kích điên cuồng sau cùng còn phân ra 4 tia đi dung hợp thần thú, thể xác uể oải nhấc ngón tay đều khó, linh hồn trước 10 phần no đủ bây giờ không nổi 2 thành, tu luyện linh hồn khó gấp trăm lần nhục thể, để hồi lại trạng thái đỉnh phong không có vài tuần 1 tháng là không thể hồi phục. Tà hồn châu có thể giúp tăng cường linh hồn trở lên mạnh mẽ, Thiên Long đã hấp thu đến cực hạn rồi, hắn phải hồi được 5 thành linh hồn lực lượng mới có thể hấp thu tà hồn châu thứ đồ này, nếu không hắn rất nhanh sẽ bị tà hồn châu dung nhập tà khí của chúng, nhiễm phải tà khí không phải điều tốt đẹp gì, phải có 5 thành linh hồn lực lượng mới có thể cường thế tách tà khí ra hấp thu tinh hoa, Thiên Long hiện tại quá yếu không thể làm như thế. Nhị hung thì xuất hiện một cái, thấy Thiên Long không có việc gì chỉ là suy yếu một điểm nó liền yên tâm hẳn ra, nó đưa cho Thiên Long 2 cái hộp ngọc bên trong nồng đậm đại địa khí tức cùng hỏa hồn chi lực khí tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Long đưa luôn 2 cái đốm sáng một nâu một đỏ vào chủ lực đan điền, để bọn chúng thích nghi dung hợp cùng chủ lực đan điền, việc tiếp theo là toàn quyền của đại diện đan điền chủ lực ra tay luyện hóa. Thiên Long phát hiện bên trong chủ đan điền còn có một đốm trắng năng lượng, nó đang bị chủ đan điền hấp thụ, thứ đốm trắng này chính là tà hồn mẫu chi khí, đem theo sức mạnh của tà hồn, Thiên Long rất mong chờ một khi tà hồn đan điền sinh ra sẽ có cái hiệu ứng hay chức năng gì mạnh mẽ khác. Cách chương.